Chương 1037, ngươi là giả. Hoang Quân Ngạn đột nhiên cử động, để ở đây tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, không rõ hắn đây là muốn làm cái gì, căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng. Đứng tại đạo tôn chi hồn cái khác Hoang Quân Ngạn, mi tâm phía trên đã nổi lên hắn hoang văn, đồng thời bắt đầu cấp tốc phân liệt, biến thành 10 cái thập hoang chi cảnh 10 cái hoang văn điên cuồng tăng vọt, sau đó lại lần hợp lại là một, cho đến ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ hoang văn. Cái này hoang văn vừa ra, lập tức liền có một cỗ khổng lồ lực lượng tùy theo hiện lên ở mảnh này trong hư vô. Mà cảm thụ được cỗ này lực lượng phát tán ra khí tức, trong lòng của tất cả mọi người đều là lần nữa dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Vạn vật đều là hoang tự nhiên, đây là hoang chi lực, thậm chí Hoang Quân Ngạn triển hiện ra hoang chi lực cũng không so Khương Vân vừa rồi thôi động đại hoang ngũ phong oanh sát đạo tôn phân thân kia cố lực lượng yếu nhược. Mà cái này khiến mọi người tại cảm thấy tuyệt vọng đồng thời, QNZ rốt cục rõ ràng ý thức được vị này hoang tộc đương nhiệm tộc trưởng chân chính thực lực, vừa y ma đã cường đại đến loại tình trạng này, chỉ là cho tới giờ khắc này bọn hắn vẫn là không rõ ràng Hoang Quân Ngạn rốt cuộc muốn làm gì. Ông tại mọi người nghi hoặc bên trong, kia cự đại hoang văn bỗng nhiên vắt ngang tại cửu tộc thánh vật cùng thiên địa tế đàn chi gian, phát tán ra cường đại lực lượng, vờ ơ y ma mạnh mẽ để cái này phân biệt thuộc về Khương Vân cùng Đông Phương Bắc công kích mạnh nhất cùng nhau ngừng lại. Hoang Quân Ngạn, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, Lữ Luân thân hình xuất hiện ở Hoang Quân Ngạn bên cạnh, mở miệng phát ra chất vấn. Mà cặp mắt của hắn lại là nhìn về phía Hoang Quân Ngạn sau lưng, kia chạy tới Đông Phương Bắc bên cạnh Khương Vân. Tại Khương Vân triệu hoán luân hồi chi thụ thời điểm, Lữ Luân liền đã theo luân hồi chi thụ bên trong rời đi, mà đứng ngoài quan sát mọi người đối với hắn cũng không nhận ra, càng sẽ không nghĩ đến hắn liền là luân hồi chi thụ khí linh. Đối mặt Lữ Luân chất vấn, Hoang Quân Ngạn căn bản đều không có đi nhìn hắn, ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú lên kia cửu tộc thánh vật cùng thiên địa tế đàn, mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Lữ Luân hai mắt có chút meo lại nói, Hoang Quân Ngạn, hẳn là ngươi muốn trợ giúp đạo tôn. Hoang Quân Ngạn bình tĩnh nói, đạo tôn là ta cửu tộc công địch, ta hoang tộc bên trong chết trong tay hắn hạ tộc nhân cũng không biết phàm kỷ, ta tại sao muốn trợ giúp hắn? Lữ Luân tiếp lấy hỏi, vậy là ngươi muốn trợ giúp Khương Vân? Khương Vân thực lực đã đủ để chiến thắng, căn bản không cần ta sẽ giúp hắn. Vậy ngươi đây là? Sau chốc lát im lặng, Hoang Quân Ngạn lúc này mới gần từng chữ một, ta muốn để trận đại chiến này tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Hoang Quân Ngạn câu nói này để chung quanh tất cả mọi người đều lâm vào càng lớn không hiểu, thậm chí tiểu liền quỳ gối thiên địa trên tế đàn đạo tôn chi hồn đều là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoang Quân Ngạn. Làm hoang tộc tộc trưởng, Hoang Quân Ngạn vờ ơ y ma hi von ở dê trận đại chiến này vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, cái này thật sự là quá mức không hợp tình lý, cũng làm cho mọi người không thể nào hiểu được. Chỉ có Lữ Luân lại là đống nhiên thở dài nói, ngươi cũng biết rõ mà. Lữ Luân để Hoang Quân Ngạn trong mắt đống nhiên hàn quang lóe lên nói, ngươi sớm biết. Vâng, Lữ Luân gật đầu nói, bất quá, ta và ngươi khác biệt có cái gì khác biệt? Lúc này đến phiên Lữ Luân trầm mặc nửa ngày sau mới mở miệng nói, ta là thật, ngươi là giả. Hoang Quân Ngạn cùng Lữ Luân ở giữa đoạn này đối thoại, tại tuyệt đại đa số người nghe tới đều là không hiểu thấu, không hiểu ra sao. Hai người biết rõ cái gì Lữ Luân là thật, Hoang Quân Ngạn là giả. Mà theo Lữ Luân câu nói này nói xong, Hoang Quân Ngạn trong mắt quang mang lần nữa tăng vọt, thậm chí thân thể đều là run nhẹ nhẹ. Thời khắc này Khương Vân, chính ôm Đông Phương Bắc thân thể, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Đông Phương Bắc mặt. Mặc dù Đông Phương Bắc vẫn như cũ là không núp đích, nhưng là Khương Vân đã đem trong cơ thể mình cất giấu Đông Phương Bắc kia một lũ thần thức đưa về hắn trong thân thể. Đồng thời vẫn đang kéo dài không ngừng là Đông Phương Bắc thể nội quán thâu chính mình kia đồng dạng không nhiều sinh cơ. Còn như Đông Phương Bắc có thể hay không nương tựa theo cái này một lũ thần thức một lần nữa xuống tới, Khương Vân cũng không biết, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình đại sư huynh khẳng định có thể làm đến chính như Lữ Luân trước đó suy đoán như thế. Khương Vân cùng Đông Phương Bắc ở giữa đấu pháp, trên thực tế liền là bọn hắn sư huynh đệ hai người trong bóng tối liên thủ, cộng đồng đối kháng đạo tôn một lần hợp tác. Mặc dù đạo tôn đem Đông Phương Bắc luyện chế thành vì phân thân, nhưng là Đông Phương Bắc một lũ thần thức lại là từ đầu đến cuối tồn tại. Mà đạo tôn sở dĩ muốn đem Đông Phương Bắc luyện chế thành phân thân, loại trừ là vì uy hiếp Khương Vân, để Khương Vân không dám ra tay bên ngoài, kỳ thật cũng là vì mưu đoạt tịch tộc cửu tế thiên thuật. Bởi vậy, Đông Phương Bắc dứt khoát tương kế tự kế, mượn thi triển cửu tế thiên thuật cơ hội, phản qua tướng đến đạo tôn đối với mình khống chế, cùng đạo tôn lực lượng, một chút xíu suy yếu ý nhất mới trương ép hờ tiết ca, bên trên chỉ bất quá, muốn đem triệt để đoạt lại thân thể của mình, đem đạo tôn triệt để đuổi đi ra, nhất định phải tiến hành 9 lần tế thiên, cho nên Đông Phương Bắc dù là thân thể không chịu nổi gánh nặng, QNZ cắn răng kiên trì hoàn thành 9 lần tế thiên. Còn như Khương Vân, kỳ thật theo Đông Phương Bắc thi triển cửu tế thiên thuật thời điểm, liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì Đông Phương Bắc từ đầu đến cuối tại cường điệu, hắn thi triển mới thật sự là cửu tế thiên thuật, ý tứ dĩ nhiên chính là nói Khương Vân nắm giữ, cũng không phải là chân chính cửu tế thiên thuật. Cái này kỳ thật liền là đang nhắc nhở Khương Vân chú ý, mà Khương Vân QNZ không để cho hắn thất vọng, tại Đông Phương Bắc hoàn thành 3 lần tế thiên về sau, tiểu đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Khương Vân thi triển cửu tế thiên thuật, giống như trong thời gian ngắn liên tục tế thiên, cần có tế phẩm không thể biến hóa, số lượng cũng sẽ trở nên lấy lần tăng trưởng. Tỷ như nói hắn thường dùng nhất làm tế phẩm sinh cơ, liền là theo hắn tự thân sinh cơ không ngừng cường đại, có thể dùng hắn có thể tế thiên số lần càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là Đông Phương Bắc thi triển cửu tế thiên thuật, lại không phải như thế. Đông Phương Bắc có thể đem trong thân thể các loại lực lượng, toàn bộ tùy ý lấy ra làm tế phẩm. Đổi thành Khương Vân, là tuyệt đối làm không được. Mà lại, Khương Vân cũng biết, tế thiên chi vật, một khi tế thiên liền sẽ bị thiên hấp thu, vĩnh viễn theo tự thân biến mất, bởi vậy chính mình hiến tế đồ vật, nhất định phải là có thể lại tái sinh. Như chính mi nhờ sinh cơ, cho dù trên phạm vi lớn trôi qua, nhưng chỉ cần mệnh hỏa không ngừng, kia sinh cơ còn có thể lần nữa khôi phục. Nhưng mà Đông Phương Bắc hiến tế lục tộc chi lực, cùng phát động 2 lần công kích, lại là để Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, lục tộc chi lực đã vĩnh viễn theo Đông Phương Bắc bên trong thân thể biến mất lúc này, Khương Vân liền đã mơ hồ có thể đoán ra được, đây là đại sư huynh kia lũ thần thức trong bóng tối trợ giúp chính mình, đem cái này lục tộc chi lực triệt để theo đạo tôn trên thân tức đoạt đi. Biết được điểm ấy về sau, làm Đông Phương Bắc lần nữa dùng hai mắt cùng huyết dịch khắp người tiến hành hiến tế thời điểm, Khương Vân rốt cục cu nở dê lần nữa có không đành lòng chi tâm. Thế nhưng là Đông Phương Bắc lại là vào lúc đó mở miệng, để Khương Vân vô luận như thế nào để hắn hoàn thành 9 lần tế thiên. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, 9 lần tế thiên, đối với Đông Phương Bắc tới nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí là có thể hay không cứu vãn tính mạng hắn mấu chốt, cho nên chỉ có thể cố kiềm nén lại xuất thủ xúc động. Làm Khương Vân nhìn thấy thiên địa trên tế đàn xuất hiện đạo tôn chi hồn thời điểm, rốt cục có thể xác định, chính mình sở hữu suy đoán đều là chính xác. Cho nên Khương Vân QNZ không chút do dự triệu hoán ra cửu tộc thánh vật, cùng đạo tôn chi hồn triển khai một lần cuối cùng công kích. Nhìn qua đạo tôn chi hồn giờ phút này thi triển ra 9 lần tế thiên chi lực, nhưng là bởi vì hắn lục tộc chi lực đã bị tức đoạn, sở dĩ đối mặt cửu tộc thánh vật, căn bản sẽ không là đối thủ. Này mới khiến Khương Vân rốt cục có thể bước ra đi cứu đại sư huynh, còn như Hoang Quân Ngạn đột nhiên hiện thân, cùng hắn cùng Lữ Luân ở giữa đối thoại, Khương Vân tất cả đều biết được, cũng nghe được rõ ràng, nhưng là hắn căn bản vô hạ để ý tới. Hắn sở hữu lực chú ý đều tại Đông Phương Bắc trên thân. Mà giờ khắc này hắn, cũng không nhịn được nhớ tới năm đó Sơn Hải giới vấn đạo tông bên trong, mình ôm lấy Tam Sư Huynh thân thể một màn kia tình hình. Năm đó, hắn cuối cùng đều không thể cứu sống Tam Sư Huynh, mà bây giờ, hắn không hy vọng nở dê chính mình liền đại sư huynh cu nở dê mất đi.